Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, gặp nhau, Mộ Quân Ngô gật gật đầu. Nếu như thế, tiên sinh thỉnh, nhị công tử thỉnh, Tống Chí quay đầu ngựa lại khi. Nhìn lướt qua trong đội ngũ quải hồng xe ngựa, Mộ Quân Ngô mắt sắc thận trọng, hắn chú ý tới này chi tiết, cũng nhìn thoáng qua xe ngựa, mà sau ở hai kỵ song song vào thành khi. Liên trong lòng đã sáng tỏ mạnh ra nhị công tử làm được sự. Mạnh Chi Tường hẳn là đã biết, nhị công tử Tống Chí nhẹ giọng đối Mạnh Di Nghiệp nói. Ngày này hành động, khả rất liều lĩnh, Mộ Quân Ngô cười khẽ, tiên sinh đem ta nói hồ đồ, ta bất quá là cứu viện thoáng đã muộn chút thôi, Tống Chí cười khổ lắc đầu. Không còn sớm không muộn, lại cứ bảo vệ quận chúa, như vậy cái cứu pháp. Còn thật là khó khăn lấy lý giải, Mộ Quân Ngô nghe vậy cười yếu ớt. Cũng không đáp lời, Tống Chí thấy thế tự nhiên không lại mở miệng. Mạnh Chi Tường đứng lại biệt viện chủ trong phòng, bãi thủ đem trước mặt nhất chúng quản sự đều đuổi sau khi rời khỏi đây. Tài Sung đứng ở một bên đường thi kỳ nói, ngồi đi, hắn đi chủ vị ngồi xuống, nhìn về phía đường thi kỳ, nói đi, cái gì quan trọng hơn sự. Đường Thi Kỳ lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, thỉnh chủ nhân cứu cứu tiểu nữ Phi Yến, người nữ nhi, Mạnh Chi Tường nhíu mày, nàng như thế nào, đứng lên mà nói, đường Thi Kỳ đứng dậy, vẻ mặt bi phẫn, mỗ mỗ cho nàng hạ độc, muốn lợi dụng tiểu nữ chi mệnh áp chế ta cùng với Lôi Ca. Phản ngài, Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái gì độc, liên ngươi đều thúc thủ vô sách, là phù du ba ngày. Loại này độc kịch độc vô cùng, chính là độc phòng bí truyền, ta rõ ràng không xong, rất lợi hại, là, này độc mỗi ba ngày liền phát tác một lần, phát tác khi trong người ngất, một ngày nội như không phục giải dược, sẽ thất khiếu xuất huyết mà tử, mỗ mỗ vì dùng thế lực bắt ép chúng ta, mỗi ba ngày mới cho Phi Yến một lần giải dược để hóa giải độc tính. Không chịu cho chúng ta trừ tận gốc này độc giải dược, đường Thi Kỳ nói xong lại lần nữa quỳ xuống. Chủ nhân, ta biết ngài trong tay có cao nhân có thể chế độc giải độc. Còn thỉnh ngài nhường vị kia cao nhân ra tay, điều chế giải dược cứu tiểu nữ một mạng a. Mạnh Chi Tường trầm ngâm một lát, gật đầu nói, chuyện này ta đã biết, ta sẽ an bài, chính là chờ thuốc này làm ra đến, lại đưa đến ngươi trên tay. Thượng nhu một ít thời gian, đường Thi Kỳ vẻ mặt che giấu không được vui sướng. Chỉ cần có thể cứu Phi Yến, chờ bao lâu đều có thể, Mạnh Chi Tường gật gật đầu. Ngữ điệu vừa chuyển, ta rõ ràng ngươi sầu lo, ngươi hiện tại nên nói với ta, mỗ mỗ hy vọng ngươi cùng đường lôi đối ta làm cái gì. Đường Thi Kỳ biểu cảm có chút khẩn trương, thật cẩn thận nói, nàng muốn biết ngài sở hữu kế hoạch. Còn tưởng đem ngài đặt ở đường môn lý nhân toàn bộ đào ra, ha. Mạnh Chi Tường cười lạnh một tiếng. Nàng đã cho ta Mạnh Chi Tường là tốt như vậy đối phó sao? Dám ra tay trước, xem ra là thời điểm nhường đường môn môn chủ thay đổi người a sao? Đường Thi Kỳ sắc mặt hoảng sợ, cúi đầu, nhưng là chủ nhân, chúng ta tưởng ở thử luyện khi đoạt được đường môn kế hoạch đã thất bại, cái gì? Mạnh Chi Tường nghe vậy phi thường ngoài ý muốn, các ngươi chuẩn bị 10 năm, làm sao có thể cứ như vậy thất bại, không phải từng nói với ta vạn vô nhất thất sao, ra chút ngoài ý muốn, độc phòng Hoa Nhu cùng cơ quan phòng Mộ Quân Ngô, hai người này một cái là thiên mạch giả, một cái hơn nữa thiện cơ quan thuật, là bọn hắn trở ngại chúng ta kế hoạch ngươi nói cái gì. Mạnh Chi Tường kinh ngạc đứng lên, thiên mạch, đúng vậy. Hoa Nhu là thiên mạch giả, hơn nữa, nàng hẳn là độc phòng phòng chủ đường Cửu Nhi đứa nhỏ, Mạnh Chi Tường hai mắt sáng lên. Thiên mạch giả, hắn nhưng là biết người như thế thiên phù có bao nhiêu lợi hại. Hắn trong tay một cái khiến cho hắn thấy được đáng sợ lực lượng. Mà hiện tại cư nhiên lại toát ra một cái đến. Như này dùng, hắn không thể nghi ngờ hơn một phần lực lượng, đương nhiên nếu là không được này dùng. Kia đã có thể hơn một ít chuyện xấu, thiên mạch giả, như vậy sát khí, cùng không được, đều là nhất kiện không thể khinh tâm chuyện quan trọng, Ngay tại Mạnh Chi Tường cân nhắc thắng bại chi chủ nên thế nào bày mưu nghĩ kế là lúc. Mạnh Di Nghiệp nhân mã cũng đến biệt viện viện cửa. Giả mạo Mạnh Di Nghiệp Mộ Quân Ngô ở xe ngựa tiền khách khách khí khí làm một cái thỉnh tư thế. Quận chúa, thỉnh, màn xe vừa vén. Ngọc Nhi đỡ Hoa Nhu xuống xe ngựa sau. Hoa Nhu quỳ gối hoàn lễ. Công tử thỉnh, Mạnh Di Nghiệp xoay người nhìn thoáng qua đã đứng ở cửa khẩu Tống Chí. Tống Chí lúc này chiều nội sảnh hô. Quận chúa đã đến, nhanh đi thông truyền, mà sau hắn xoay người làm cái thỉnh tư thái. Bên này thỉnh, mọi người liền nối đuôi nhau mà vào. Ngươi đến chỗ ta nơi này lĩnh nhân, nàng lại vẫn khẳng thả ngươi đến. Chủ đại sành, Mạnh Chi Tường mắt có nghi hoặc xem Đường Thi Ký. Nàng ban đầu là không chịu, nhưng ta nói ngài lòng nghi ngờ trọng. Như ta không đến, ngài chắc chắn sinh nghi, ngược lại bất lợi. Nàng tài phóng ta đến, Đường Thi Kỳ không chút hoang mang trả lời. Làm Mạnh Chi Tường nở nụ cười, ta lòng nghi ngờ trọng, nàng lòng nghi ngờ chỉ biết càng sâu. Không cần phải nói, nàng khẳng định phái nàng người cùng ngươi nhất đứng lên đi, không sai. Nàng phái hai gã đoạt hồn phòng đệ tử cùng đi, giám thị ta hành động, Đường Thi Kỳ mặt ngoài đáp có thứ tự. Trong lòng cũng là, lột bột một chút. Thầm nghĩ lợi hại, người nọ đâu, hôm nay bên trong phủ răng đèn kết hoa, bọn họ thủ ta mấy ngày đại khái là cảm thấy buồn hoàng. Sáng sớm liền đi ra ngoài tìm uống rượu đi, Mạnh Chi Tường con mắt chuyển động. Vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến tôi tớ theo gian ngoài chạy tới, liền không lại nói chuyện với Đường Thi Ký. Lão gia, nhị công tử mang theo đồng gia quận chúa, đã nhập biệt viện. Mạnh Chi Tường cười đứng dậy, đi, đón khách, hắn bước một bước sau, nhìn con quỳ trên mặt đất Đường Thi Ký, đừng quỳ, đứng lên đi, buổi tối mang theo kia hai người cùng nhau ăn cưới, tạ chủ nhân, Mạnh Chi Tường xua tay. Đường Thi Ký biết điều hướng bên ngoài lui, nhưng mà lúc này, Tống Chí chính dẫn Hoa Nhu, Mạnh Di Nghiệp đợi nhân đã đến sảnh ngoại, vì thế, làm Đường Thi Ký thối lui đến cạnh cửa. Xoay người cất bước đi ra ngoài khi, liền nhìn lần đầu đến Mạnh Di Nghiệp, nàng lập tức cúi đầu hành lễ, nhị công tử, Mộ Quân Ngô thực kinh ngạc, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến Đường Thi Ký. Này trong nháy mắt hắn cơ hồ là ngây ngẩn cả người. Mà lúc này Đường Thi Ký đã ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa đúng dừng ở Mạnh Di Nghiệp phía sau kia thế gia nữ trang điểm Hoa Nhu trên mặt. Lúc này cả người cũng ngây ngẩn cả người. Hoa Nhu lúc này, cũng là sợ ngây người. Ngay tại nàng thân mình cứng đờ khi, Mộ Quân Ngô thân mình nhất lướt ngang chắn các nàng hai người trong tầm mắt gian. Hoàn toàn chặn Hoa Nhu, Đường Thi Kỳ chạy nhanh cúi đầu, chuẩn bị rời đi, chậm đã, phía sau một tiếng tiếp đón, làm Đường Thi Kỳ thân mình run lên, tiếp theo giây Mạnh Chi Tường đã đi đến nàng bên người. Ngươi là như thế nào? Cả kinh nhất chợt, Đường Thi Kỳ nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn hướng đám người, đột nhiên chiều Hoa Nhu chỗ vị trí đi đến, nâng Hoa Nhu Ngọc Nhi thấy thế, một bàn tay đã sờ vào tay áo trong túi. Bất quá, Đường Thi Kỳ nhìn như hướng Hoa Nhu, nhưng làm nàng đi đến Mạnh Di Nghiệp bên người khi, lại dừng lại cước bộ. Nàng vươn một bàn tay nắm lên Mạnh Di Nghiệp bên người một gã người hầu cánh tay. Trực tiếp triệt nổi lên đối phương ống tay áo, sạch sẽ một cái cánh tay, không có gì đặc biệt, Đường Thi Kỳ hai vai rủ xuống, xoay người nhìn về phía Mạnh Chi Tường, thần sắc thất vọng lại lưu luyến, ta cho rằng hắn là, xem giống, Mạnh Chi Tường nghi ngờ dây lát gian biến thành lượng dài. Đừng nghĩ nhiều, ngươi đi đi, Đường Thi Kỳ cất bước rời đi, Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng các nàng cũng đều hồ đồ không hiểu, Mộ Quân Ngô lúc này lại quyết đoán trực tiếp tiến lên một bước. Nàng tìm ai đâu? OCV by Love Dayo, hết chương.